Thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 24, Tổ chức Nữ vương địa ngục 1. Góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng lại trước dinh thự Lâm Nguyệt Quân, mở to đôi mắt tròn xoe mà nhìn. Cậu ngước thật cao nhưng vẫn chưa thấy nóc, vậy là buông một câu khiến Jin mất đi cái hình tượng cowboy trước mấy lady xung quanh. Mẹ, bộ nhà mình không có nóc ạ, sạc. Ha ha ha ha, anh Quân, ha ha, em, ha ha ha, anh cười gì, thằng đó khùng, con nói làm gì, nó chen ngang, nhưng chính nó cũng đang nén cười đây. Cậu nhóc ngốc quá, đi thôi, đi vào sâu bên trong. Hai hàng hoa anh ảo trải dài, hai bên là thảm cỏ xanh mướt, vương chút nắng yếu ớt, phải đi ngang một nước hồ lớn thật lớn mới tới khu vườn sơn thủy. Lối dẫn vào nhà chính, gần tới nhà thì Quân bỗng rẽ vào một lối khác, nó ngạc nhiên níu cậu nhóc lại. Quân, con đi đâu vậy? Con, vô nhà, nhóc vô tư chỉ vào một căn nhà tương đối lớn có màu trắng tuyết. Đó không phải nhà đâu, nhà mình ở đằng kia, qua cây cầu pha lê kia là đến nhóc à? Jin xoa đầu cậu, căn nhà nhỏ này ngoài nó thì không ai được đến, đó là luật thứ 5, không bước đến Bạch gia. Ồ, con biết rồi, cậu gật gù rồi cười tươi, nắm lấy tay nó. Tối, 7:30, trời ơi là trời, đói quá đói quá, nó trong chiếc váy sa tanh màu hồng phấn từ trên phòng bước xuống. Miệng không ngừng kêu đói, chả là đang làm việc mà nghe mùi thức ăn nên chạy xuống đó chớ. Chị hai, bữa tối xong rồi nè, chị đừng kêu đói nữa. Kuni đặt tô salad xuống rồi kéo ghế cho nó. Tên bác sĩ kia đâu rồi? Nó vít miếng cà chua cho vào miệng rồi quay sang hỏi Kuni đang lăng xăng pha cappuccino. Bác sĩ Khánh đang á hả? Đang khám cho nhóc Quân. Mà chị này, em thấy Quân phát âm tiếng Việt rất chuẩn đấy. Người Lai, Mỹ, Việt, Hàn, à, em nghĩ chị cũng nên có một cái tên mới cho nó đấy. Để tính đã, gì vậy chị? Thế chồng chị đâu rồi? Đây đây, anh đây cưng, con kia, ăn é o rủ. Jin từ toilet lao ra, tóc còn chưa kịp khô. Trên người là chiếc quần jean với áo thun ngắn tay màu trắng. Chuyện gì thì tao với mày vẫn chia sẻ cho nhau đúng không? Nó nhìn Jin bằng đôi mắt lóc lánh khiến cô lạnh gáy, nhưng vẫn gật đầu. Nhưng riêng chuyện ăn uống thì đừng mơ. Hà hà, vê, lúc nãy còn chân thành hiền hậu. Con bây giờ nó như con tinh tinh bị giật chuối. Không không, giống con đười ươi ôm cột điện hơn. Con này mày, yeah, Jin tức muốn lộn ruột. Chụp ngay cuộn giấy ăn mà chọi vô cái bản mặt thấy ăn quên bạn kia. Nó ăn không nhiều nhưng rất tham ăn. Đồ ăn của nó mà không cho thì có là Chúa Giê-xu cũng khó lòng mà giành được. Vậy nó mới có biệt danh là sóc con đó. Thử giành đồ ăn của một con sóc con coi. Nó cào cho banh mặt, quá giống rồi còn gì. Đồ bạo lực, banh cả mặt rồi. Tao vốn có lòng nhân từ định tối nay mời chồng đi ba mà chồng chọi giấy vô mặt tao vậy. Chắc, chắc thôi, hay ra, nó chắc lưỡi lắc đầu vẻ tiếc rẻ. Thuận tay vít ngay miếng thịt bò cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Ấy ấy, vợ xinh đẹp của tao ơi. Trời ơi, tự nhiên nay mày đẹp dễ sợ. Đẹp ghê luôn á thiệt. Thôi dẹp dùm cái đi ba. Gớm quá. Ha ha, tao nói tao còn muốn nói chi mày nghe. Ế, dậy là đi ba nhá. Mày khao, vậy đi, hé hé, cả tháng trời ở trong cấm cung. Ngứa người quá, tí nữa cỡ nào tao cũng phải giết vài đứa cho đã nghiền. Kha kha kha, mày tỉnh còn hơn con ruồi nữa. Mày ném về con chuồn chuồn rồi. Ha ha, Jin đã trở lại và báo hại hơn xưa. Hé hé, con lại mẹ. Thôi ăn dùm cái đi, tí còn phải dỗ Dui ngủ. Dui, ai dậy, tên của anh Quân, tên hay đấy. Đọc là Dui, khỏi cần dậy. Vợ mày biết đọc con ạ, là tao đặt mà, rãnh quá, sợ mày lú nên, ui ra, đau, con kia, đánh chồng thế hở, mày có là bà nội tao cũng đánh. Sớ, rồi rồi, tao chào thua mày rồi vợ ạ, sơ cờ trắng này. Vừa nói cô vừa dơ dơ phẩy phẩy chiếc khăn ăn. bó tay cơm nước mắm xì dầu với cái cặp vợ chồng bá đạo trên từng hạt gạo mà điên khùng trên từng cái thùng này, cách chương.